Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 43, ca phẫu thuật 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ứng Lân đang lo lắng suy nghĩ phải làm sao để dỗ dành bà ấy quay lại, thì thấy bóng dáng mặc đồ phẫu thuật đó bưng một cốc nước thuốc màu nâu đen đi vào. Giang Ứng Lân tò mò hỏi, đây là gì? Diệp Ninh Uyển đưa cốc đến bên miệng Bùi Phượng Chi. Đây là ma phi tán, uống đi. Diệp Ninh Uyển vốn định đưa cho Bùi Phượng Chi cầm lấy, nhưng anh ta lại đột nhiên vươn cổ ra, uống cạn cả cốc ma phi tán từ tay Diệp Ninh Uyển. Uống xong, Bùi Phượng Chi còn khẽ cười với Diệp Ninh Uyển. Y tiên thật chu đáo. Diệp Ninh Uyển im lặng, tại sao cô lại có cảm giác Bùi Phượng Chi đã biết cô là ai rồi? Không thể nào, nhất định là cô ảo giác rồi. Diệp Ninh Uyển quay người lại, đặt cốc nước xuống. Nhưng một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào lưng cô, như muốn thiêu đốt cả người cô vậy. Cô kìm nén trái tim đang đập thình thịch, rất lâu sau mới bình tĩnh lại, xoay người, lúc này Bùi Phượng Chi đã nằm trên bàn mổ, chìm vào trạng thái mơ màng. Diệp Ninh Uyển thở phào nhẹ nhõm, nếu Bùi Phượng Chi cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, cô sợ mình thật sự sẽ làm sai. Cô cầm lấy D, A, O mổ, thành thạo rạch vết thương trên tay Bùi Phượng Chi, để lộ ra nhiều cơ bắp và dây thần kinh bên trong. Đặt D, A, O mổ xuống, Diệp Ninh Uyển đưa tay về phía Giang Ứng Lân. Kéo, Giang Ứng Lân vội vàng đưa kéo cho cô. Một lúc sau, Diệp Ninh Uyển lại đưa tay ra. Kẹp, Giang Ứng Lân nhanh nhẹn đưa kẹp. Mãi đến khi cậu ta nhìn thấy trong vết thương đã được rạch ra, Diệp Ninh Uyển dùng tư thế vô cùng thành thạo kẹp lấy một dây thần kinh bị đứt, rồi tìm dây thần kinh tương ứng, nhanh chóng khâu lại. Một giây rồi lại một giây, bản thân Giang Ứng Lân cũng xuất thân là bác sĩ, rất rõ ràng việc khâu nối dây thần kinh khó khăn đến mức nào. Thường thì với vết thương như vậy, bác sĩ chỉ có thể khâu nối tượng trưng một phần nhỏ dây thần kinh bị đứt, nhìn khắp cả hoa hạ, cho dù là Giang Thanh Miều được mệnh danh là thánh thủ ngoại khoa cũng không thể trong vòng nửa tiếng đồng hồ tìm được dây thần kinh tương ứng và khâu nối nhiều dây thần kinh như vậy. Nhưng người phụ nữ trước mắt thì sao? Cô làm những việc này dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy, Giang Ứng Lân trực tiếp xem đến ngây người. Cùng lúc đó, Bùi Phượng Chi vốn đang nhắm mắt nằm trên bàn mổ, mơ màng mở nửa mắt ra. Cách chương.